Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, đột phá. Như vậy à, cũng vậy, có thể làm cho các ngươi tăng gấp bội cấm kỵ võ. Dùng phong thần chân cái này cùng thiên cấp võ học tương đổi. Đúng là không thua thiệt bản, ỷ thiên gật đầu nói. Nhưng thiên không chiến thần và tuyết linh chiến thần nhưng khẽ cau mày. Bản năng cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Có thể bên trong vấn đề, bọn họ hai bên lại không dám nghĩ sâu. Nếu như nghĩ sâu, nên xử lý như thế nào? Chẳng lẽ phỏng đoán Hạ Vũ là Diệp gia tàn dư? Như vậy sẽ phong thần chân. Hết thảy đều ở đây tình lý bên trong. Có thể lời này dám nói bậy bạ sao? Hạ Vũ là đan viện tứ viện trưởng, đối với luyện đan một đạo kiệt xuất thiên phú, tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Ai dám tùy ý đả kích tên thiên tài này, sợ rằng Thanh Hư Tử bên kia cũng không muốn. Hơn nữa Hạ Vũ lại là Yên Vũ Giang Nam và Vân Kiếm học sinh. Nếu như thừa dịp bọn họ không tại học viện, nói thẳng Hạ Vũ là Diệp gia tàn dư, quay lại bí mật xử lý xong. Sợ rằng lấy Yên Vũ Giang Nam tính cách, dám thúc giục táng ca, chấn giết tất cả nhân viên thầy trò, là hắn học sinh chôn theo. Hơn nữa Vân Kiếm càng không cần phải nói, đường đường chiến thần doanh doanh trưởng, hôm nay dẫn tất cả chiến thần, ở hải ngoại chiến trường đẫm máu chiến đấu hăng hái, nếu là bị hắn biết được, học viện xử trí Hạ Vũ, hắn coi trọng học sinh. Năm đó học viện nhẫn tâm xử lý Diệp gia chiến thần tai hại, sẽ ở đây lần một khi bộc phát, đến lúc đó sự việc sẽ phát triển thành cái dạng gì? Không người nào có thể suy đoán, cho nên thiên không chiến thần và tuyết linh chiến thần đều lựa chọn tin tưởng tiểu chiến thần mà nói. Nhìn trên lôi đài Hạ Vũ, đối với phong thần chân thi triển, phảng phất cùng bẩm sinh tới liền sẽ. Do tiểu chiến thần trước triển hiện mạnh hơn, cái này không ước chừng làm tuyết linh chiến thần đích lẩm bẩm nói. Thật là cao thiên phú à, mới học thiên cấp võ, lại có thể thi triển đến loại trình độ này. Người này tương lai thành liền không thể giới hạn à. Đó là dĩ nhiên, cũng không xem là ai huyết mạch. Một tiếng kinh trời nổi giận uống, hóa thành cuồn cuộn tiếng sóng. Từ phương xa truyền tới, dường như muốn uống tỉnh tiến vào ngộ đạo cảnh Hạ Vũ. Cắt đứt hắn lần này cơ duyên, đồng thời những lời này, vậy từ ỷ thiên trong miệng nói ra, đại biểu là vẻ tán thưởng, mà chờ chốc lát gầm lên, nhưng tràn đầy ác ý, làm trên lôi đài Hạ Vũ, mày kiếm hơi nhíu, suýt nữa từ ngộ đạo cảnh bên trong tỉnh lại. Ỷ thiên lúc này sắc mặt âm trầm, không nói hai lời, đưa tay đoạt lấy sau lưng học viên ở giữa một cây màu đen trường thương. Thẳng hướng tiếng gào như sấm khuê võ chiến thần lướt đi. Lạnh lùng quát khẽ, khuê võ, ngươi tự tìm cái chết. Ỷ thiên, ngươi làm gì, vô duyên vô cớ hướng ta ra tay. Khuê võ hơi biến sắc mặt, vốn là muốn cắt đứt Hạ Vũ ngộ đạo. Không nghĩ tới ỷ thiên lại có thể phản ứng lớn như vậy. Trực tiếp hướng hắn đánh tới. Mà thiên không chiến thần lại là mắt lạnh xem. Quát khẽ. Hừ. Bỉ ổi người. Thân là chiến thần đối với học viên ra tay. Khuê võ ngươi dám nữa vô sỉ chút sao. Khinh bỉ tiếng nói ra. Làm tất cả mọi người đều rõ ràng. Mới vừa rồi tiếng gào thiếu chút nữa cắt đứt Hạ Vũ ngộ đạo cảnh. Loại này cơ hội, võ tu có thể đụng tới một lần, chính là trời lớn vận khí, đến chết cũng không biết, sẽ không có lần thứ hai, mà khuê võ như vậy bỉ ổi, muốn đánh gãy Hạ Vũ ngộ đạo cảnh, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt, lập tức, ỷ thiên có phản ứng như thế, làm tất cả mọi người âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới ỷ thiên như vậy quan tâm Hạ Vũ. Lại vì hắn, không tiếc cùng chiến thần chém giết ra tay, Khuê Võ vội vàng nghênh đón Ỷ Thiên công kích. Có thể hắn quên mất Ỷ Thiên không chỉ ở luyện đan một đạo bên trong có kiệt xuất thiên phú, đối với võ đạo thành tựu tuyệt không thua gì Mộ Dung Vô Địch bọn họ. Tuy để cho hắn trên cánh tay có một cái 300 số chẳng xăm đâu, hắn đại biểu hàm nghĩa chỉ có một phần nhỏ người biết. Lập tức Khuê Võ đối mặt Ỷ Thiên công kích lại có thể chiêu không ngăn được, liên tiếp lui về phía sau, gầm thét: "Ỷ Thiên, ngươi làm gì? Ta tới tập nã Diệp gia tàn dư, có liên quan gì tới ngươi? Ta quản ngươi cái gì Diệp gia tàn dư? Lão sao đang đột phá, ngươi tự dưng gầm thét, thiếu chút nữa đánh vỡ hắn ngộ đạo cảnh. Lúc này, ngươi đáng chết." Ỷ Thiên thúc dục tự thân trường thương, cả người hùng hậu chân nguyên cuồng trào mà phát, tập trung vào trong tay trường thương bên trong. Thương bưng nhập vào xuất ra ra ba xích ác liệt cương khí, vô cùng là sắc bén, hướng Khuê Võ thọt tới, tràn đầy hung ác ý định giết người. Thật ra thì Ỷ Thiên cái gì cũng biết, dưới mắt nghe Khuê Võ như thế nói, trong lòng đã đối với hắn nổi lên ý định giết người, cho rằng người này hẳn phải chết, nếu không Hạ Vũ thân phận bại lộ, đem sẽ có thiên đại phiền toái. Còn đối với này, Khuê Võ đối mặt Ỷ Thiên công kích ác liệt, không ngừng bạo lui, gầm lên: "Hỏa Đường chủ, các ngươi còn không ra ngăn cản sao? Ỷ Thiên muốn giết người diệt khẩu." "Giết ngươi diệt khẩu? Cười nhạo, ta quản ngươi ngày hôm nay nháo cái gì yêu con bướm. Hôm nay ngươi hẳn phải chết." Ỷ Thiên tức giận quát lên, nhưng mà, một đạo màu lửa đỏ bàn tay ấn, ngất trời mà hàng, rơi vào Ỷ Thiên và Khuê Võ ở giữa. Trên đất đánh ra một cái nám đen hố sâu, làm Ỷ Thiên hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên lui về phía sau, mà mặc một bộ áo choàng màu đỏ Hỏa Lão Đầu, sắc mặt khó khăn xem, gầm lên: "Đủ rồi, một vị chiến thần, một vị đan viện viện trưởng, ở chỗ này đại chiến, còn thể thống gì? Hỏa Đường chủ, ngươi có thể thấy rõ, lão sao bây giờ đang ngộ đạo cảnh." Khuê Võ đi lên không nói hai lời, một tiếng giống giận, thiếu chút nữa cắt đứt lão sao ngộ đạo cảnh. Như vậy bỉ ổi chuyện, có nên phạt hay không? Ỷ Thiên trợn mắt nhìn, rõ ràng ở đổi chủ đề, nhưng Khuê Võ hừ lạnh cười một tiếng: "Phải không, đối với Diệp gia tàn dư cần gì phải như thế khách khí? Ta không ra tay lập tức đập chết hắn, lấy coi như là hạ thủ lưu tình. Ngược lại là Ỷ Thiên ngươi, đi lên liền đối với ta hạ sát thủ, không khỏi có giết người diệt khẩu chi ngại à?" "Im miệng, hết thảy im miệng, hết thảy cùng tứ viện trưởng tỷ võ xuống nói sau." Hỏa Lão Đầu giờ phút này sắc mặt lộ ra vẻ uy nghiêm, tự thân khí tức cường đại thả ra, thân là lão gia, cả người tu vi xác thực khủng bố, nghiêm túc, liền Ỷ Thiên và Khuê Võ cũng không dám lỗ mãng. Mà trên lôi đài, Hạ Vũ thi triển phong thần chân, chớp mắt liền để cho Dương Thanh qua 10 chiêu, lại không mở ra ác liệt thế công, ngược lại đóng mâu tự thân thăng hoa mình hơi thở, dường như muốn mượn này cơ hội đột phá. Mà đây cổ mang theo đột phá dục vọng hơi thở, làm tất cả mọi người đều cảm giác được, tiểu chiến thần bọn họ không tự chủ được tựa vào bên lôi đài lên, thay Hạ Vũ hộ pháp, ngăn cản âm thầm lại còn chiến thần đối với Hạ Vũ ra tay. Đồng thời Ninh Tiểu Bắc bọn họ cũng là làm như vậy. Mặc dù trước Hạ Vũ và bọn họ vạch rõ giới hạn, nhưng hôm nay đang lúc, bọn họ tuyệt không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hết thảy cùng tất cả mọi chuyện giải quyết sau nói sau. Lập tức, trên lôi đài Hạ Vũ cũng không biết mình đại họa trước mắt, ngược lại ra quyền hướng Dương Thanh công tới, quát lạnh: "Quyền thứ nhất, oanh!" Dương Thanh gắng sức đánh trả, cùng Hạ Vũ ngạnh hám một trường, tự thân ngược lại chiếm cứ thượng phong, là bởi vì Hạ Vũ không có dùng nhân cương quyền, bị nàng toàn lực một quyền đánh thân hình lui về phía sau. Nhưng trên mình đột phá đại đạo khí, đột nhiên tăng lên một tầng, lần nữa huơi quyền, hướng Dương Thanh công tới, quát lạnh, quyền thứ hai, oanh, cùng lần trước giống nhau như đúc kết quả, nhưng Dương Thanh nhưng cảm giác được trừ thập trọng minh kính ra. Hạ Vũ lại còn trồng tầng 4 ám kình, trước hắn nhưng mà tầng 3 ám kình à, giữ không được, chỉ như vậy tiếp mình một quyền lực, đã đột phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-nối-di-ai-nối-tu-nối-tin-luc-lucy-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.